bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 54, cứu giúp, góc truyện audio.com. Ly trà được mạ vàng rơi xuống đất bể tan, trà rơi thưa thớt đầy đất. Từ Thận Ngôn rũ mắt nhìn chằm chằm một ít vũng nước đọng, biết có vài lời một khi hỏi ra chính là nước đổ khó hô tắn. Làm sao biết chuyện này, nếu là để cho rất nhiều người biết, chỉ sợ trói nàng lại rồi, bị đốt sống chết tươi giữa quần chúng đi. Tuy là tư tưởng ở Nhạn Triều rộng rãi, nhưng chuyện mượn xác hoàn hồn như vậy, tóm lại là quá mức huyền diệu quỷ dị. Trong lòng bàn tay Tô Nghiêu cũng đổ đầy mồ hôi, trần trừ đang lúc thấy người kia mím môi cười khe khẽ trấn an nói. Nương nương không cần kinh hoàng, tại hạ chỉ muốn xác nhận một phen, tuyệt sẽ không nhắc tới những người khác. Tô Nghiêu nửa tin nửa ngờ, trong lòng càng thêm nghi ngờ tại sao Từ Thận Ngôn bình tĩnh như thế. Nhìn hắn cũng không kinh ngạc, hình như mượn xác hoàn hồn chỉ là chuyện bình thường, hắn hỏi ra cái vấn đề này cũng giống như là đang nói. Khí trời hôm nay rất tốt. Có lẽ là bởi vì đêm đó sóng vai đẫm máu, có lẽ là bởi vì trên người Từ Thận Ngôn bẩm sinh lạnh nhạt ngược lại khiến nàng cảm thấy an toàn. Tô Nghiêu nhìn chăm chăm vào Từ Thận Ngôn một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Từ Thận Ngôn, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Người sau nặng nề gật đầu. Từ đại công tử nếu hỏi như vậy ta cũng không cần giấu giếm, xác thực như lời ngươi nói, chỉ là không biết ngươi làm sao biết được chuyện này. Lúc tại hạ ở Liễm Diễm Sơn tu tập đều từ Thiên Kim Các cùng Lạc Tinh Các, có thể nhìn ra nương nương cũng không phải là chân thân, cũng không coi là kỳ quái. Chỉ là không biết, Từ Thận Ngôn lấy được đáp án, tâm tình vốn là mất mát ngược lại có chút quên được, lúc này giọng nói có chút chần chờ, là rối rắm có nên hỏi hay không. Nương nương từ đâu mà đến? Tô Nghiêu chần chờ một chút, không biết nên giải thích làm sao lai lịch của mình, suy nghĩ một chút mới tối tăm nói. Ta tới chính là từ địa phương kia. Không phải quá khứ cũng không phải là tương lai, mà là một. Cùng nơi này hoàn toàn khác nhau. Chỗ đó, nàng chưa bao giờ từng hoài niệm, trí nhớ có liên quan chỗ đó, lúc tỉnh lại hết sức liền tàn khuyết không đầy đủ. Chỗ đó, có lẽ nàng vĩnh viễn đều không thể quay về. Ánh mắt Từ Thận Ngôn trầm xuống, nhỏ giọng than một tiếng, không biết là tiếc hận Tô Giao sớm một chút rời đi nhân thế, hay là đang đồng tình với Tô Nghiêu một mình luẩn quẩn với dị thế. Đó là một cô nương cơ mẫn, chỉ tiếc năm đó quen biết, hắn liền một cái nhìn ra Tô Giao đoàn mệnh sống không quá cập kê. Lần gặp lại trong phủ trưởng công chúa Hoài Dương, Từ Thận Ngôn liền phát giác không đúng, cô nương năm đó chẳng những không chết đi, ngược lại mơ hồ xuất hiện số mệnh hoàng hậu. Hắn cho là mình học nghệ không tinh tính lỗi, cho đến săn bắn mùa xuân hắn cứu Tô Nghiêu, mới xác định trong bộ dạng xinh đẹp này đã sớm đổi chủ. Tô Giao tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, tính tình mạnh cương liệt, bất luận như thế nào tay chân cũng không nên luống cuống như vậy, dù là mất trí nhớ cũng không nên mất bản năng. Tô Nghiêu nghe được một tiếng thở dài này, không khỏi có chút áy náy, nàng là trắng trắng chiếm thân xác Tô Giao, lại khiến người khác thất vọng đau lòng. Chỉ là nói rõ cũng tốt, một mình nàng lưng đeo bí mật này thực sự quá nặng nề, nếu có thể có một người chia sẻ với nàng, ngày cũng có thể nhẹ nhõm chút. Góc truyện audio.com. Ta vốn tên là Tô Nghiêu, Nghiêu Thuấn Vũ Nghiêu, người đã biết cũng không cần câu nệ ở những thứ lễ phép cai nữa, không người nào thì liền kêu ta là Tô Nghiêu được rồi. Từ Thận Ngôn lắc đầu một cái, nghiêm túc từ chối nói. Nương nương mặc dù không phải là Tô Đại Tiểu Thư, nhưng lại là nương nương chân thật của bệ hạ, là hoàng hậu của Nhạn Triều. Tô Nghiêu trầm mặc chốc lát cũng không có ý định cùng hắn cãi cọ. Từ Thận Ngôn tự nhiên kiên trì, nghĩ đến nàng nhiều lời cũng vô dụng, chỉ nói tránh đi. Nếu Từ công tử biết ta không phải Tô Nghiêu cũng nhất định biết chuyện Tô Giao ngày trước ta hoàn toàn không biết. Từ công tử có thể báo cho A Nghiêu, Phù Phong đến tột cùng là người nào hay không? Phù Phong, chuyển hướng nhìn phía xa xôi, suy nghĩ dần dần bay trở lại trong năm cảnh hòa, phiêu trở về bão tuyết trong trí nhớ kia. Từ Thận Ngôn là trưởng tử của trưởng công chúa Hoài Dương, theo lý thuyết nên thuận theo sắp xếp vào Hoàng Văn Quán, đến tuổi thuận nước đẩy thuyền tham gia khoa khảo, lấy địa vị mẫu thân hắn trưởng công chúa Hoài Dương, cho dù là không lấy được trạng nguyên, cũng sẽ có tiền đồ thật tốt. Chỉ là vừa vặn, hắn không phải sanh ở Trường Ninh, mà là sanh ở lúc trưởng công chúa Hoài Dương đi Hoa Châu quốc tự rồ tổ ở trạm dịch. Hắn là ngụ sinh, đi theo không có thái y, trưởng công chúa Hoài Dương thu không ít khổ, suýt nữa mất tánh mạng. Đúng lúc có một nam tử tóc bạch kim tìm nơi ngủ trọ sát vách, tự nói là người Liễm Diễm Sơn, có thể giúp trưởng công chúa Hoài Dương sinh sản, khi đó tình thế cấp bách, ngựa chết còn làm ngựa sống, y cũng không có nhiều quy củ, không thể làm gì khác hơn là tìm một bà mụ tới đỡ đẻ. Không thể nghĩ đến mẹ con thoát hiểm, trưởng công chúa Hoài Dương không gì báo đáp, người tóc bạch kim này cũng là nhìn Từ Thận Ngôn trong tã một chút, nói. Liễm Diễm Sơn hướng cầu xin duyên phận, đứa trẻ này cùng Liễm Diễm Sơn có duyên, nếu là hồi báo, liền lúc Chỉ Nhi 7 tuổi đưa đi Liễm Diễm Sơn đi, đợi đến nhược quán, Liễm Diễm Sơn chắc chắn đưa châu về hợp phố. Vì vậy, hắn từ thời nhỏ đã là đệ tử Liễm Diễm Sơn. Cho đến năm 19 tuổi ấy, sư phụ của hắn, cũng chính là người tóc bạch kim 19 năm trước chợt gọi hắn xuống núi, đi thư viện Nhược Suối thỉnh giáo Tô lão tiên sinh. Hắn mới vừa rời Liễm Diễm Sơn, đi Nhược Suối, biết tôn trưởng nữ Tô Thị Tô Giao, cùng lúc ấy thế tử Nhiếp Chính Vương Phong Diệp bị Nhiếp Chính Vương đưa đến Nhược Suối. Hôm nay tính hắn bình thản, ở Liễm Diễm Sơn tiêm nhiễm đã lâu, đối với người đối với chuyện cực kỳ lạnh nhạt, mặc dù cùng ở thư viện, nhưng trong ngày thường cũng không cùng đệ tử khác lui tới. Bởi vì là trưởng tử trưởng công chúa Hoài Dương cùng hai đệ tử khác của Liễm Diễm Sơn có thân phận đặc biệt vẫn sống một mình ở bên ngoài thư viện. Chợt có một ngày, chính là bão tuyết đầy trời, hai người tới cửa, nam tử tuổi lớn chút sau lưng cõng một người, cô nương tuổi nhỏ chút mang theo áo lông chồn bạc đường viền đỏ rực, một khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong mũ trùm đầu lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Từ Thận Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu cô nương này là cháu gái được Tô lão tiên sinh cực kỳ thương yêu Tô Giao, nghĩ đến nam tử mặt lạnh nhất định là thế tử Nhiếp Chính Vương cùng Tô Giao như hình với bóng Phong Diệp rồi. Mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy tiểu cô nương kia chợt một thanh bắt được tay mình khoác lên trên cửa, vội vàng nói. Góc chuyện audio.com, ta giao cầu xin từ công tử giúp một tay, từ công tử lương tâm thầy thuốc nhất định có thể diệu thủ hồi xuân có đúng hay không? Từ Thận Ngôn bị nàng thình lình như vậy, cũng có chút hoảng thần, chần chờ gật đầu một cái, đưa người bất tỉnh trên lưng Phong Diệp vào trong nhà, nói. Đây là người phương nào? Phong Diệp không lên tiếng, Tô Giao cướp lời. Ta cùng A Diệp ở phía sau núi thư viện Nhược Suối phát hiện người này, nhìn trang phục là người Miêu Nam. Ước chừng là trên chân núi gặp tuyết suýt nữa chết rét, từ công tử mau cứu hắn đi. Miêu Nam, Từ Thận Ngôn một mặt hướng người Miêu Nam đi tới, động thủ kiểm tra người nọ, một mặt nổi lên nghi ngờ, Nhược Suối Tô Thị thích làm vui người khác danh dự thiên hạ, Tô lão tiên sinh tự mình dạy nên đứa bé tự cũng là Bồ Tát chi tâm, Tô Giao cùng Phong Diệp cứu người này cũng thuận nước đẩy thuyền, chỉ là... Tô đại tiểu thư cùng thế tử tại sao lại trong ngày tuyết đến hậu sơn? Tô Giao cứng họng, dương mắt lặng lẽ nhìn Phong Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như là quả táo, chỉ thấy Phong Diệp nãy giờ không nói gì mở miệng nói. Nhàn rỗi mà nhàm chán, đi xem cảnh tuyết một chút thôi. Từ công tử không cần câu nệ ở đây, mau cứu chữa người này đi. Từ Thận Ngôn thấy hai người cũng không muốn nói, cũng không hỏi nữa, hắn cũng không thấy hứng thú, lúc kiểm tra đụng phải tín vật người kia, mới hiểu được vì sao Tô Giao và Phong Diệp đưa người này tới nơi này cầu xin hắn, mà không phải trở về Nhược Suối rồi. Ngọc Điệp song Điệp Thiên Mạch ăn mặc cao quý, người hôn mê bất tỉnh này, cho dù không phải vương tộc Miêu Nam, cũng nhất định cùng vương tộc Miêu Nam không thoát khỏi liên quan. Nhược Suối thịnh vượng trăm năm, cũng không vượt triều chánh, cũng không tự nhiên muốn cùng Miêu Nam vương tộc có bất kỳ dính dấp, người này nếu đưa đến Tô gia, đoán chừng cũng mặc kệ tự sanh tự diệt. Đưa Tô Giao cùng Phong Diệp vào gian trong, Từ Thận Ngôn một phen châm cứu xuống lại vẫn thật cứu quý tộc Miêu Nam đang hôn mê này trở lại, vén mở rèm, tiểu cô nương ngồi một bên liền lập tức chui lên, con mắt lóe sáng sáng long lanh, trong giọng nói để lộ ra chân thiết quan tâm. Hắn có thể cứu trở về sao? Ước chừng ngày mai sẽ tỉnh lại, chỉ là tứ chi kinh mạch hắn đều có tổn thương, xem ra cần tĩnh dưỡng chút ngày rồi. Từ Thận Ngôn nói thật coi như cứu trở về, nếu như không tĩnh dưỡng, người này cũng nhất định phế. Tô Giao vừa nghe cái này, ánh mắt sáng người liền ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau lại chợt mở to hai mắt, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Từ công tử lương tâm thầy thuốc nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Phải hay không, Từ Thận Ngôn vốn cũng không hết sức để ý người này chết sống, nhưng thấy Tô Giao để ý vây, quỷ thần xui khiến gật đầu một cái, đồng ý Tô Giao lúc này mới yên lòng cùng Phong Diệp rời đi. Đến buổi trưa ngày thứ hai, người này mới tỉnh lại, lúc đó Từ Thận Ngôn đang ở cửa sổ đọc sách, Phong Diệp chưa tới, Tô Giao ngồi một bên trên bàn gỗ ngủ gà ngủ gật nhìn thấy người nọ tỉnh, vội vàng đứng dậy, vui vẻ nói. Người đã tỉnh, trong mắt người nọ quan sát một vòng, xác định hai người trong phòng kia không hề địch ý, mới thật thấp. Ừ, một tiếng, nói. Các người đã cứu ta. Chấm, công tử là người nơi nào, tại sao lại hôn mê ở phía sau núi thư viện Nhược Suối? Tô Giao nháy mắt nghi ngờ ở một bên ngồi xuống, hỏi. Góc chuyện audio.com, Từ Thận Ngôn vốn là đối với người này cũng không quan tâm, chỉ là tương lai nửa tháng người này phải ở nhà mình sống trong lâu ngày, lai lịch cuối cùng vẫn phải biết, vì vậy cũng lưu ý mấy phần. Chỉ thấy người nọ dừng một chút, nói. Phù Phong, ta tên là Phù Phong. Phù Phong, con trai độc nhất của Nam Sơn, khi đó, đã cùng thất vương nữ Miêu Nam đính hôn. Nhưng không biết vì sao, hắn xuất hiện ở Nhược Suối Nhạn Chiều cách Miêu Nam vài trăm dặm. Từ Thận Ngôn nói đến chỗ này, chỉ thấy Tô Nghiêu chợt giơ tay lên vỗ vỗ ót của mình, trầm trầm thở dài. Cùng thất vương nữ Miêu Nam đính hôn, đó không phải là, nếu nương nương phá nhân duyên Mộc Lan cũng không tự nhiên sẽ để nương nương tốt hơn. Đó không phải là, Liêu Mộc Lan, cách chương.